Vương thuật phẩm phong, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vì năm nhất chỉ mải lo than phiền về cái nghèo nên cô đã bỏ lỡ học bổng 8.000 chỉ vì kém hơn 11 điểm. Đến năm 2, Vương thuật đã nhắm sớm vào số tiền lớn này. Thái độ học tập rất nghiêm túc. Khi kết thúc kỳ thi môn cuối cùng, cả lớp chỉ có 3, 5 người tươi cười rời khỏi phòng học. Và cô là một trong số đó. Tất nhiên, Nghề Tĩnh Lâm cũng có mặt trong số đó. Các thầy cô ở trường công nghệ G rất nghiêm khắc, không chịu khoanh vùng đề thi trước, không cho học sinh kém cơ hội ôn bài gấp rút. Điều này khiến cho Nghề Tĩnh Lâm, người luôn hài lòng với sự chuẩn bị kỹ càng của mình, càng thêm mãn nguyện. Cô nàng nhìn quanh các bạn học mặt mày rầu rĩ, nụ cười càng thêm tươi. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Vương Thuật, nụ cười của cô nàng chững lại đôi chút. Đừng cố gắng nữa, năm sau tao đã lên kế hoạch tiêu số tiền học bổng rồi. Nghề Tĩnh Lâm nói với vẻ khinh thường. Thật trùng hợp, tao cũng đã nghĩ sẵn cách tiêu rồi. Vương Thuật bình thản đáp lại. Tao định đi Hokkaido, thử sashimi ở đó, mặc dù sashimi nhập khẩu về đây cũng khá ngon. Nhưng không bằng ăn trực tiếp tại nơi sản xuất. Nghề Tĩnh Lâm tỏ vẻ kiêu ngạo của tiểu thư nhà giàu. Dùng 8.000 để đi Hokkaido. Có lẽ đó sẽ là chuyến đi một chiều. Vương Thuật nhẹ nhàng nói. Tao sẽ dùng số tiền đó cho bạn trai tao. Là người mày từng gặp ở thư viện ấy. Hai người đang đứng trước cửa phòng học. Nghiêm túc nói chuyện viển vông. Thì một cán bộ đoàn cầm ly giữ nhiệt đi ngang qua giữa họ. Để lại một câu, nếu câu lạc bộ kịch nói không diễn lại đoạn này, tôi sẽ không xem đâu. Vương Thuật và Nghề Tĩnh Lâm cùng nhìn nhau và đồng thanh nhận xét về đối phương. Đồ điên, rồi mỗi người một ngả. Vương Thuật vừa đi được vài bước thì cổ áo cô bị túm lại. Cô quay đầu theo lực kéo và nhận ra đó là Lý Sơ. Trời lạnh thế này, sao anh lại đến đây? Vương Thuật ngạc nhiên hỏi. Lý Sơ theo học ngành khoa học vật liệu. Anh đã thi xong môn cuối cùng vào thứ sáu tuần trước và chính thức nghỉ Tết. Anh từ đâu chui ra vậy? Sao lúc nãy em không nhìn thấy anh? Vương Thuật hỏi tiếp, không đợi Lý Sơ trả lời. Lý Sơ chỉnh lại cổ áo cho Vương Thuật, bỏ qua câu hỏi đầu tiên của cô, rồi nhẹ nhàng đáp. Anh cách em chưa đến 3 mét, nhưng có lẽ vì em đã dành toàn bộ sự chú ý vào chuyện dùng học bổng mua quà cho bạn trai rồi. Vương Thuật cố gắng giữ bình tĩnh, tay chắp sau lưng, dẫn Lý Sơ đi tới trước, sau đó dùng giọng điệu của một cán bộ già. À, bài làm tốt, điền đầy đủ, các câu hỏi đều chắc chắn. Học kỳ sau tiếp tục duy trì, Lý Sơ tiến lên 2 bước. Đi song song với cô, anh đột nhiên giữ chặt cổ cô rồi hạ giọng hỏi. Không tính nữa à? Mặt Vương Thuật hơi đỏ lên, trong mắt lấp lánh nụ cười ngọt ngào. Tính chứ, tất nhiên là tính. Nói đi, anh muốn gì nào? 8.000 sẽ dành cho anh hết. Lý Sơ chỉ muốn trêu cô. Anh vốn chẳng có gì muốn. Từ nhỏ anh đã không thiếu tiền. Thường thì muốn gì đều mua ngay trong đêm. Nhưng thấy Vương Thuật mong chờ nhìn mình, anh đành suy nghĩ rồi thành thật nói. Anh muốn một đôi giày. Vương Thuật nhẹ nhàng vỗ tay lên cánh tay anh, dùng giọng hào phóng hứa hẹn. Em mua 2 đôi, một đôi để đi bình thường, một đôi để anh đạp nước chơi. Lý Sơ từ từ đưa tay lên trước, che miệng cô lại. Dù cho có may mắn nhận được học bổng thì cũng phải đến tháng 10 năm sau. Việc mua quà cho bạn trai vẫn là một lời hứa chưa có gì đảm bảo. Nhưng Lý Sơ lại đột nhiên trở nên lãng mạn và tin tưởng sâu sắc. Suốt đường đi anh cứ mỉm cười. Vốn dĩ anh đã rất thu hút. Khi cười lại càng cuốn hút hơn. Khiến không ít sinh viên đi ngang phải ngoái đầu nhìn thêm lần nữa. Quán ăn của Tàu Bình giờ treo biển chuyển nhượng rồi. Bị phạt tiền vì vi phạm an toàn và vệ sinh. Cuối cùng anh ta không chịu nổi nữa. Vương Thuật hào hứng kể. Bố em nhà tức đến mức muốn cầm dao chặt tay anh ta. nhưng em bảo là anh ta cao hơn bố nửa cái đầu. Bố không phải đối thủ. Thế là bố còn mắng em, hỏi em đứng về phía nào. Anh thấy không, chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết. Chặt tay anh ta không bằng cắt đứt sinh kế của anh ta. Anh nói đúng, thế giới này cuối cùng vẫn là của chúng ta, của thế hệ trẻ. Lý Sơ nắm lấy một tay cô nhét vào túi áo mình, sau đó giữ chặt lấy. Ngay cả khi em làm điều xấu cũng đáng yêu. Vương Thuật không dám nhận công. Đáng yêu là anh đáng yêu. Em chỉ là người cổ vũ phía sau thôi. Lý Sơ là người đã lên kế hoạch và thực hiện việc cắt đứt sinh kế của Tào Bình. Thực ra, trong con phố ăn uống mà Tào Bình kinh doanh, nếu xét kỹ, quán nào cũng đáng bị phạt. Nguyên liệu không tươi, khử trùng không đầy đủ, lối thoát hiểm bị chặn đều là các vấn đề phổ biến. Nhưng chỉ có quán của Tào Bình là bị kiểm tra thường xuyên. Lần đầu tiên là cảnh cáo miệng, lần thứ hai là yêu cầu ngừng kinh doanh để cải tạo. Lần thứ ba là phạt nặng. Tào Bình tính tình nóng nảy, dễ đắc tội người khác, lại nợ tiền của vài anh em mà mãi không trả, nên anh ta không thể xác định ai là người gây khó dễ cho mình. Tất nhiên, gia đình Vương Thuật cũng là một trong những đối tượng nghi ngờ. Nhưng chỉ là một trong những, vì anh ta nhìn thấu tình hình nhà họ. Họ chỉ mong anh ta biến mất để không còn liên quan đến họ nữa, chứ không còn sức để đối đầu với anh ta. 2. Lý Sơ vốn không thích chiếc xe thể thao phô trương đó, nên đã bán nó và đặt mua một chiếc xe điện mang phong cách công nghệ cao. Chiếc xe điện này có giá cả hợp lý hơn, chỉ khoảng bằng 1/5 của chiếc xe thể thao. Xe sẽ chỉ giao vào cuối năm. Vì vậy gần đây anh hoàn toàn di chuyển bằng ứng dụng gọi xe và hệ thống xe buýt xe đạp thì mùa này không thể dùng được. Nhưng điều này cũng không gây phiền hà cho anh, vì ngay từ đầu anh đã không thích lái xe khi có điều kiện. Anh đi nhanh lên, xe buýt vào bến rồi. Tại sao lại đi xe buýt? Có lẽ vì em sinh ra trong một gia đình cần phải đi xe buýt. Lý Sơ Định nói rằng chỉ cần đi thêm 200 mét nữa là có ga tàu điện ngầm. Nhưng rồi anh ngừng lại và nuốt lời đó. Đi tàu điện ngầm về nhà anh thì tiện, nhưng về nhà cô lại không tiện lắm. Vì sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô vẫn phải đi bộ thêm khoảng 10 phút nữa. Phố Tam Thu bên đại lộ Cẩm Tú vì quá cũ nát nên không có ga tàu điện ngầm. Xe buýt luôn đông người, đặc biệt là những tuyến xe đi qua trường học. Nhưng vì đang trong tuần thi nên thời gian rời trường của mọi người không cố định. Hôm nay cũng tạm ổn, mặc dù không có chỗ ngồi nhưng cũng không quá chật chội. Vương Thuật và Lý Sơ đứng ở đoạn giữa, gần cửa sau của xe buýt. Vì Lý Sơ vừa lên xe đã nhận được cuộc gọi từ Lý Đạo Phi, nên Vương Thuật cũng cầm lấy vòng treo phía trên và bắt đầu lướt Weibo. Hai người không nói chuyện với nhau, có lẽ vì vậy mà những người xung quanh không biết họ đi cùng nhau. Mày đang làm gì thế? Vương Thuật đang chìm đắm trong một bài viết tổng hợp những bình luận thiếu đạo đức của cư dân mạng thì đột nhiên nghe thấy giọng của Lý Sơ. Cô tưởng anh đang nói với mình. Nhưng chưa kịp phản ứng thì ánh mắt anh đột ngột trở nên nghiêm nghị. Rồi anh nổi giận, tung một cú đá khiến người đàn ông trung niên đứng phía sau cô bay qua 4 hàng ghế. Đó là một cú đá tiêu chuẩn trong môn judo, một động tác mà Vương Thuật từng thấy trong video hướng dẫn của giáo viên. Đó là phản ứng đầu tiên của cô lúc này. Vương Thuật thực ra không cảm nhận rõ ràng việc mình bị chạm vào. Cô mặc quá nhiều lớp áo, áo giữ nhiệt, áo len và thêm cả áo khoác lông dày cộp. Áo khoác lông lại rất phồng. Khi đang cúi đầu chơi điện thoại, cô chỉ thoang thoảng ngửi thấy một mùi chua và hôi thối. Kiểu mùi mà ít nhất phải một tháng không giặt quần áo và không tắm mới tạo ra. Nhưng cô nghĩ rằng có thể người đó đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện và thời gian chăm sóc bản thân, nên chỉ âm thầm nín thở, không quay đầu lại để nhìn, tránh làm người ta xấu hổ. cú đá của Lý Sơ trúng vào phần bụng dưới của người đàn ông bốc mùi kia. Lực đá rất mạnh, khiến chiếc mũ lưỡi chai màu đen của gã bay ra và rơi xuống bậc thang trước cửa xe. Còn người gã thì mãi không bò dậy nổi, khóa quần jean của gã chỉ kịp kéo một nửa, phần đũng hơi phồng lên. Khi Vương Thuật kinh hoàng nhìn lại, chỗ phồng đó dường như lại càng to thêm. Thấy vậy, Lý Sơ kéo Vương Thuật lùi lại phía sau. Anh bước lên phía trước túm lấy cổ áo của gã đàn ông bốc mùi rồi nhấc bổng gã lên. Ép bầu gã vào thanh chắn an toàn bên cạnh ghế lái và đập mạnh từng cú một. Dù máu đã chảy ra, anh vẫn không dừng lại. Tiếp tục đập đầu gã vào thanh chắn ở một góc độ cố định. Sau 7-8 lần như vậy, anh mới buông tay và lạnh lùng hỏi. Đủ rồi chứ? Trong suốt quá trình này, sự giãy giụa của gã đàn ông bốc mùi rất yếu ớt. Hầu như có thể bỏ qua. Gã là một kẻ tái phạm, đã sờ soạng hơn 10 nữ sinh trên tuyến xe buýt này. Hầu hết các nữ sinh đều không dám lên tiếng, chỉ với vẻ mặt bối rối mà tránh xa gã. Chỉ có 2 nữ sinh từng rõ ràng quát vào mặt gã. Đừng có mà sờ tôi. Khi bị quát, gã chỉ dùng khóe mắt để lướt qua người họ. Ngay cả khi môi run rẩy, gã vẫn cố nhếch mép cười mỉa mai và giả vờ bình tĩnh. Mày nói ai? Ai sờ mày? Mày ra ngoài soi gương thử xem. Là dây đeo ba lô của mày cọ vào mày đấy. Nhưng khi gặp phải người cứng rắn như Lý Sơ, gã không dám cãi lại. Chưa đừng nói đến việc đảo lộn sự thật. Gã chỉ dám ôm lấy vết thương trên đầu. Lúng túng đáp nhỏ. Đủ rồi. Đủ rồi. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đầu óc Vương Thuật trống rỗng, cô muốn quay đầu lại để xem phía sau áo khoác lông của mình, nhưng lại sợ thấy thứ gì đó bẩn. Áo khoác lông mình mới mua, hôm nay là lần đầu tiên mặc, cô nghĩ khô khốc, bị người ta đánh cho dập đầu rồi chứ. Đáng đời, mày tuổi này chắc ở nhà cũng có con cái rồi nhỉ. Làm người biết xấu hổ chút đi, cũng tích đức cho con cái mày nữa chứ. Không đáng làm vậy đâu. Giao cho cảnh sát là được rồi. Vương Thuật đờ đẫn nhìn người đàn ông ngồi trên đất với vẻ mặt nhục nhã. Đột nhiên nhớ lại mùa đông năm ngoái, khi có một người đi xe máy điện từ phía sau vượt qua rồi bất ngờ đưa tay chạm vào mông cô. Trong khoảnh khắc mơ hồ, cô cảm thấy hai gương mặt này xấu xí đến mức giống hệt nhau. Lý Sơ nhận lấy khăn giấy ướt từ một nữ sinh ở hàng ghế phía trước. Quay lại nhìn Vương Thuật, cô gái đứng đó, mặt mày tái nhợt, trong mắt lóe lên những tia uất ức, phẫn nộ và bối rối. Anh vừa xé gói khăn giấy, vừa nhẹ nhàng kéo đầu cô vào lòng mình bằng cánh tay. Đừng giận, đừng về nhà nữa, để anh đưa em đi chơi. Anh nói, 5 phút sau, xe buýt dừng trước cổng đồn cảnh sát giữa 2 trạm đường. Lý Sơ kéo cổ áo của gã đàn ông như thể xách một con gà con rồi quăng gã ra khỏi xe. 2 viên cảnh sát nhìn nghi phạm ngã xuống trước mặt với vẻ mặt rất phức tạp. Quá trình tường trình sự việc tại đồn cảnh sát mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong khi đó vợ của gã đàn ông xuất hiện, cầm dao gào khóc đòi chém cái. Vật bẩn của gã cũng mất thêm 10 phút nữa. Sau khi ký xong biên bản và đơn đăng ký, lúc chuẩn bị ra về, Vương Thuật dường như đột nhiên tỉnh táo lại. Cô không nói gì, quay người lại, cầm ba lô đầy sách và đập mạnh vào đầu gã đàn ông 2 lần. Không ai trong đồn kịp phản ứng, khi một viên cảnh sát đến gần cảnh báo bằng tiếng rít qua kẽ răng. Ê ê, thì Vương Thuật đã rút tay về rồi. Ba. Áo của em có bị bẩn không? Ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Vương Thuật cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Cô vẫn không dám quay đầu kiểm tra. Không, Lý Sơ cầm ba lô giúp cô, nhìn thẳng vào mắt cô và khẳng định. Vương Thuật, à, một tiếng, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên không thấy dấu vết gì, nhưng khi định giơ tay phủi lại cảm thấy không cần thiết. Cuối cùng cô cúi đầu chà chà mũi rồi hắng giọng, cố gắng nở một nụ cười mỏng manh và gượng gạo. Vậy gọi xe về nhà đi. Chưa kịp nói dứt câu, cô đã cúi đầu tìm kiếm ứng dụng đặt xe trong điện thoại. Cô muốn về nhà ngay lập tức, để có thể than thở với Vương Tây Lâu và Dương Đắc Ý. Nghe họ an ủi bằng những lời lẽ có thể xen lẫn những câu chửi rủa và nguyền rủa. Cô cũng muốn ngâm chiếc áo lông vũ này suốt cả đêm trong dung dịch khử trùng mà Vương Nhung mới mua vài ngày trước. Không biết có phải là trò lừa bịp về trí thông minh hay không? Nhưng hy vọng nó không làm hỏng áo. Năm ngoái khi gặp phải chuyện như thế này, quầy bánh kép nướng của Dương Đắc Ý mới bắt đầu khởi sắc. Bóng mây phá sản của nhà họ Vương vẫn chưa tan, và Vương Thuật phải gắng sức giữ những chuyện tồi tệ đó cho riêng mình. Không để ai biết, nhưng thời thế này đã khác. Vương Tây Lâu trong một năm tăng lương 2 lần. Quầy bánh kép của Dương Đắc Ý thu nhập ổn định vượt quá 10.000 mỗi tháng. Khi cả hai tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, họ có thể ăn 2 bát cơm mỗi bữa. Đã đến lúc họ thực hiện nghĩa vụ làm cha mẹ và cùng cô chia sẻ, giúp cô tiêu hóa những điều tồi tệ này. Khi cả gia đình ngồi lại với nhau và chửi rủa cái xã hội tồi tệ này, có lẽ trong lòng cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lý Sơ luôn chú ý đến Vương Thuật, vì vậy anh hiểu rất rõ suy nghĩ của cô. Trong lòng cô chưa hề nhẹ nhõm dù đã đánh kẻ đó. Vẫn còn cảm thấy giận dữ, uất ức và bất lực, chỉ muốn về nhà để tìm sự an ủi. Anh khẽ cụp mi, suy nghĩ trong giây lát, rồi bất ngờ đưa tay tháo chiếc cúc áo lông vũ của Vương Thuật. Sao vậy? Có phải là vẫn bị bẩn không? Vương Thuật ngạc nhiên, sau đó nhíu mày chán ghét. Cô không còn sợ lạnh nữa, liền phối hợp tháo nốt những chiếc cúc còn lại và rút tay ra khỏi áo. Anh không lừa em, không bẩn đâu, nhưng đừng mặc nữa, mình đi mua cái mới. Lý Sơ vừa nói, chưa kịp để Vương Thuật phản ứng, liền ném chiếc áo lông vũ của cô cho người vô gia cư đang ngồi ở góc tường tránh gió. Mắt nhắm nghiền nghe đài, Vương Thuật thốt lên một tiếng. A, đầy bất ngờ, mắt mở to ngỡ ngàng. Mẹ em vừa mới mua cho em chiếc áo lông vũ này. Hôm nay là lần đầu tiên em mặc. Cô nhìn chiếc áo của mình với ánh mắt tiếc nuối. Lẩm bẩm, Lý Sơ đưa cho cô chiếc áo khoác dạng nhuộm màu của mình. Sau đó kéo khóa lên đến tận cằm cô. Anh dùng ánh mắt chỉ về phía người vô gia cư đã nhanh chóng nhận chiếc áo lông vũ. Giọng nhẹ nhàng nói, là vậy đấy, thì giờ ông ấy có thể trải qua mùa đông ấm áp hơn một chút rồi. Nghe vậy, mí mắt Vương Thuật giật giật. Câu nói dịu dàng của Lý Sơ vô tình thốt ra đan xen với hình ảnh một giờ trước anh không chút biểu cảm túm lấy cổ áo của người đàn ông kia và đập vào. Gột át toàn, khiến nhịp tim cô đột nhiên không ổn định. Cô có chút không tự nhiên, đưa tay kéo nhẹ lọn tóc trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên. Đàn anh, hôm nay âm độ, anh không lạnh sao? Vương Thuật vừa gãi mặt vừa cười nói. Đàn anh của em không lạnh. Lý Sơ đã gọi được xe. Cất điện thoại, áo anh rộng mà, hay anh mặc vào rồi ôm em? Vương Thuật nói rồi định kéo khóa xuống. Em đừng nghịch nữa, kẻo cảm lạnh. Lý Sơ giữ tay cô lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô, hỏi, sao rồi, còn muốn khóc nữa không? Vương Thuật ngẩn người một chút, rồi nghiêng đầu dựa vào vai anh. Sau đó cô nói, không muốn nữa. Lý Sơ nói không về nhà thì thật sự không về nhà. Cả hai gọi điện báo cho gia đình xong, rồi thẳng tiến ra sân bay đi đến thành phố Hải. Hơn 1.000 cây số, phải đi bằng máy bay. Vương Thuật cho đến khi máy bay hạ cánh, bước vào cầu nối dài dẫn vào sân bay vẫn còn không dám tin vào sự thật của chuyến đi này. Máy bay hạ cánh lúc 10 giờ đêm, mặc dù thành phố Hải nằm ở phía nam, nhưng vào mùa đông, nhiệt độ lạnh nhất cũng xuống đến âm độ, đặc biệt là sau cơn mưa đêm, hơi ẩm thấm sâu vào xương tủy. Trước khi xuất phát, Lý Sơ đã mua cho Vương Thuật một chiếc áo lông vũ mới ở sân bay. Trong lúc cô đi vệ sinh, chiếc áo lông vũ dài đến đầu gối, không cồng kềnh chút nào, mang lại cho cô sự ấm áp vô cùng trong gió lạnh sau cơn mưa. Trước đây nghe nói người miền Bắc đến thành phố Hải cũng bị lạnh đến khóc. Em không tin, Vương Thuật lẩm bẩm, là vì vừa mưa xong, ngày mai trời nắng sẽ tốt hơn. Lý Sơ cầm theo ba lô của Vương Thuật và những quần áo khác mua vội ở sân bay. Ngồi cùng cô ở ghế sau taxi, Vương Thuật không thường xuyên đi xa, chỉ đi cùng cha mẹ, mà đích đến cũng chỉ có một nơi duy nhất. Đó là nhà cô của cô ở thành phố Túc, phía Tây Bắc. Bỗng nhiên, cô cùng Lý Sơ mua vé máy bay bay thẳng đến thành phố Hải cách đó hàng ngàn dặm. Điều này mang lại cho cô một cảm giác mới mẻ và hứng thú cực kỳ, những điều không vui trước đó đột nhiên trở nên không còn rõ ràng nữa. Vương Thuật từng nghe Tiền Tuệ Tân nói rất nhiều về thành phố Hải. Chẳng hạn như thành phố Hải ba mặt giáp biển, là một thành phố bán đảo đầy phong cảnh hữu tình, hay khu phố Trọng Nguyệt ở thành phố Hải là bối cảnh chính của nhiều bộ phim trong nước và quốc tế. Vì vậy, khi ngồi trên xe đi qua những con phố rực rỡ ánh đèn, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng mang phong cách khác với các thành phố phía Bắc, cô bất chợt cảm thấy một sự xúc động lạ lùng. Cách chương.